Vô địch Hắc Thương, chương 86, Trà Viên Tì Tì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới thang trời quả nhiên đi tới ba người, nhưng lại là ba nữ nhân dẫn đầu là một nguyên tố sư áo trắng phất phới, khí chất tao nhã, cầm hai cây trượng ngắn, phía trên đầu trượng ẩn ẩn bạch quang, phỏng chừng không phải là quang hệ mà chính là điện hệ nguyên tố sư. Ai nữ nhân phía sau nàng dung nhan cũng bình thường, một người là chiến sĩ mặt có tàn nhang tay cầm trường kiếm, một người là cung thủ mặt rỗ cầm trường cung. Ba nữ nhân này chậm rãi tiến lên, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Vừa đến gần, vừa thấy Diệp Sảng cùng Nghiêu Nghiêu Nhi là hồng danh, nữ chiến sĩ lập tức dựng thanh trường kiếm lên, lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Tây Môn Suy Nghiêu lập tức nói. Các vị tỷ tỷ, chúng ta sát nhập thành một tổ được không? Phía trên nhiều quái vật lắm, nữ chiến sĩ nói, chúng ta không cần người ngoài. Diệp Sảng phán đoán vị nguyên tố sư kia mới là đội trưởng, lập tức cười cầu tài nói. Vị tỷ tỷ này, hợp thành một tổ đi, chúng ta cũng muốn đi lên. Nữ nguyên tố sư thái độ ôn hòa, thanh âm cũng rất dễ nghe. Chào mọi người, xin hỏi các vị là người của công hội nào? Lại là công hội, lại hỏi như vậy, Diệp Sảng đã có kinh nghiệm. Hay là phía trên cũng có người của các công hội khác? Nữ nguyên tố sư giật mình, sắc mặt vui mừng nói. Phải, hôm nay đảo ác ma xuất hiện hang động mới, người đến đánh sủng vật đàn cũng không ít, xin hỏi các ngươi là công hội nào? Lão đại vội vàng nói. Vị mỹ nữ này, chúng ta là người của Túy Ngân Hội. Nữ công thủ vừa nghe lập tức nổi giận. Tối dâm ô, cái gì mà tối dâm ô, một đám lưu manh. Cả bọn Diệp Sảng quả thật giống lưu manh, cả đám bẩn thỉu không chịu nổi, ăn mặc lại cổ quái, vừa rồi lại chúng không ít hỏa tiễn, toàn thân đen xì, nhất là Nghiêu Nghiêu Nhi, hắn lại thích trêu chọc mỹ nữ, vừa thấy nguyên tố sư dung mạo đoan trang, xa xa đã muốn cắn, đến gần lại càng chịu không nổi, mỹ nữ như vậy Nguyệt Nhi tối qua không thể so sánh được. Vì thế hắn lập tức động sắc tâm, hắc hắc mỹ nữ tên gì, điện thoại bao nhiêu, có kêu kêu, phần mềm chat như ai em, hay không, MSN cũng được, nữ nguyên tố sư bất đắc dĩ cười cười tiếp tục đi lên phía trên. Ba người có thể lên đến đây tất nhiên không phải kẻ yếu, trường cung của nữ công thủ kia rất độc đáo, nhìn bề ngoài giống như được làm từ một tấm thép lớn, hơn nữa cách bắn cung của người này thiên về lực lượng, so với Tinh Tinh thì có điểm khác nhau, Tinh Tinh là các thuộc tính tổng hợp lại, sức mạnh tương đối cân bằng, còn công thủ lực lượng thì khác, tất cả thuộc tính đều dồn thêm lực lượng vào, như vậy tốc độ bắn phi thường chậm nhưng lực công kích và tầm bắn rất cao. Chỉ thấy nữ công thủ kia nâng cung cài tên, dây cung được chậm chậm kéo căng, một cây hoàng kim tiễn vừa thô vừa lớn đặt trên dây, ngắm một lúc lâu mới. Chanh, một tiếng bắn ra, một đạo kim quang cực nhanh hướng phía trên bắn tới. Phốc, một tiếng đã trúng vào trán một con vô yêu, trên đầu bay lên chỉ số thương tổn. 180, thương tổn như vậy tuy không bằng Tinh Tinh, nhưng tầm bắn ít nhất là hơn 150 mét. Nghiêu, bốn người Diệp Sảng đều cảm thấy khâm phục nhưng lại rất vô sỉ đi ra sau mông người ta tiêu tiêu sái sái mà đi. Ba nữ nhân tựa hồ cũng không tức giận, mặc cho bọn họ tùy ý đi theo. Mặc dù tầm bắn của nữ công thủ rất xa, nhưng phải bốn mũi tên mới có thể xử lý một con, cứ theo cái kiểu bắn này của nàng thì tốc độ cũng không nhanh hơn bọn Diệp Sảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đi lên trên một đoạn nữa, nữ chiến sĩ quay xuống nói. Bốn người các ngươi không phải muốn lập thành một tổ sao? Có lập tổ hay không đây? Diệp Sảng nở nụ cười, đừng tưởng các ngươi tầm bắn xa mà an toàn, cuối cùng còn không phải dựa vào mấy ca sao? Tin tức về đoàn đội rất nhanh xuất hiện. Hà Kim Ngân, 16 cấp tay súng. Mãnh Nã Lực Sát, 19 cấp trọng giáp chiến sĩ. Nghiêu Nghiêu Nhi, 22 cấp trọng giáp chiến sĩ. Tây Môn Suy Nghiêu, 17 cấp bác sĩ quân y. Thạch Lưu, 25 cấp khinh giáp chiến sĩ. Cao Thắng Môi, 27 cấp cung thủ, Trà Viên Tì Tì, 34 cấp nguyên tố sư. À, tên vị nguyên tố sư này sao lại quen như vậy? Diệp Sảng mở ngoạn ra trợ thủ ra nhìn bảng cấp bậc của Tịch Tĩnh Khu. Vị trí thứ nhất Tiêu Giao Tán Tiên, 35 cấp. Thứ hai, Đỡ Một Trưởng Của Ta Rồi Hãy Chết, 34 cấp. Thứ ba, Kiếm Thập Tam, 34 cấp. Thứ tư, Trà Viên Tì Tì, 34 cấp. Tà Ngất thì ra là cường giả trên bảng xếp hạng, Diệp Sảng lại nhìn vị trí thứ hạng vô cùng cách biệt của mình, xếp thứ 76.543.210, vẫn là một con số may mắn, ấy, vẫn như vậy, ok, tiếp tục duy trì. Thì ra là Trà Viên Tì Tì A, Diệp Sảng bắt đầu nịnh bợ. Trà Viên Tì Tì mỉm cười, Nghiêu Nghiêu Nhi, ngươi là chiến sĩ phòng thủ à, tiến lên mở đường được không? Nghiêu Nghiêu Nhi nhìn Tây Môn Suy Nghiêu, huynh đệ, giúp ta trị liệu nhé, Tây Môn Suy Nghiêu đáp. Yên tâm, việc trị thương cứ để ta bao thầu. Bao cái rắm, ngay cả một kỹ năng trị liệu đơn giản nhất hắn cũng không có. Ngưu Ngưu Nhi lại cầm tấm khiên đi lên, có mấy cường nữ gia nhập, áp lực của Ngưu Ngưu Nhi lập tức giảm xuống. Người trên bảng xếp hạng quả nhiên không phải là hư danh, Trà Viên tỷ tỷ là điện hệ nguyên tố sư, hơn nữa kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, hai cây trượng cầm trên tay, song trượng cùng lúc phóng điện giống như hai cực của điện cao thế. Rẹt, một tiếng một quả cầu tia chớp phóng ra. Kỹ năng phóng cầu tia chớp này vô cùng quái dị, sau khi phóng ra không phát ra lực công kích trực tiếp mà lấy quả cầu tia chớp làm trung tâm, trong bán kính 10 mét không gian hình thành một vùng lực từ trường, trong phạm vi lực từ trường, quả cầu tia chớp bắt đầu phóng điện, từng đạo điện lưu to bằng cánh tay không ngừng vặn vẹo tán loạn. Điện phóng vào một con vô yêu cung thủ chính là 200 điểm thương tổn, chúng vài phát phóng điện vô yêu cung thủ sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa quả cầu tia chớp này cũng không phải cứ hướng thẳng phía trên bay đi, mà bay theo sự chỉ huy của Trà Viên tỷ tỷ, Diệp Sảng ước chừng phạm vi điều khiển của nàng trong khoảng 50 mét, thảo nào cô nàng muốn Ngưu Ngưu Nhi đi trước mở đường, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn khi phóng điện. Không thể không thừa nhận công kích của nguyên tố sư có lực sát thương rất mạnh, vô yêu cung thủ xuất hiện trên thang trời càng ngày càng nhiều, quả cầu tia chớp kia lại phóng ra càng nhiều dòng điện, trên vách đá khắp nơi hiện ra hồng thương trị số, lúc đầu chỉ hiện một hai cái, theo bước tiến của mọi người, hồng quang nối thành một dải, vô yêu cung thủ từng đám bị giết, lưu lại một đống vật liệu cùng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Diệp Sảng không thể không biết xấu hổ mà đi lấy, lão đại nghĩ rằng Trà Viên tỷ tỷ phóng điện rất mạnh, ma lực thủy tiêu hao rất lớn, mấy thứ này nên để người ta lấy, nhưng Diệp Sảng nào có cao thượng như vậy, bởi vì đi theo Trà Viên tỷ tỷ không đến nửa giờ hắn đã thăng lên cấp 17, hiện tại là hồng danh, trời đất bao la sinh mạng là lớn nhất, lần này 3 điểm thuộc tính Diệp Sảng dồn hết vào giá trị sinh mệnh cao nhất vừa tròn 200 điểm. Có câu nam nữ phối hợp làm việc không thấy mệt, hiện tại là nữ nhân làm việc nam nhân không mệt. Chuẩn không cần chỉnh hĩ hĩ, càng lên cao quái vật càng nhiều hơn, lão đại cùng Tây Môn Suy Nghiêu coi như có điểm lương tâm, dược thủy trên người toàn bộ cấp cho Ngưu Ngưu Nhi, Ngưu Ngưu Nhi liều mạng ở phía trước gắng gượng chống đỡ, mấy con vô yêu cung thủ vẫn bắn tên xuống như mưa, tấm khiên cũng cháy nóng lên. Quả cầu điện của Trà Viên tỷ tỷ như một ngọn đèn dò đường, chợt ẩn chợt hiện ở phía trước, Cao Thắng Môi dùng cung tên bắn những quái vật bên cạnh, đoàn người cứ như vậy tiến lên trong làn mưa tên. Diệp Sảng lại thầm hô, mới qua một lúc chưa đến nửa giờ cấp bậc đã là 88. Cấp 18, một lúc nữa chính là cấp 19, đi theo nguyên tố sư đúng là tốt thật, luyện cấp cứ ầm ầm, Trà Viên tỷ tỷ là tốt nhất, Trà Viên tỷ tỷ hay, Trà Viên tỷ tỷ tuyệt. Cuối cùng cũng tới cuối thang trời, tầng cao nhất của hồ lô khẩu này không ngờ là một đỉnh núi bằng phẳng trôi nổi giữa trời xanh, trung tâm đỉnh núi là một lôi đài to lớn bằng đá, ở giữa là một bức tượng nữ kiếm thủ ác ma, giơ kiếm hướng lên trời, khí độ bất phàm. Vấn đề là lúc này xung quanh lôi đài to lớn đó đều là người chơi, tổng cộng có 4 nhóm người, hình như đều đang chờ quái vật mới sinh ra, trong 4 nhóm người thì có 2 nhóm Diệp Sảng nhận ra, hơn nữa làm Diệp Sảng buồn bực chính là, 2 người cầm đầu của 2 nhóm này không hề có hảo cảm gì với Diệp Sảng, đúng là hỏng bét, chuyện xui xẻo gì cũng đến. À, thì ra là Hà huynh đệ, đúng là gặp lại thỏa lòng mong nhớ a, giọng nói kiều mị của Tô Kỳ Nhĩ truyền tới. Diệp Sảng cười gượng nói. Bang chủ, lần này gặp lại ngươi thật sự là đẹp hơn nhiều đấy, có gì chiếu có cho nhau nha. Nếu đổi lại là mấy ngày trước, Diệp Sảng tuyệt đối không dám lỗ mãng với Tô Kỳ Nhĩ như vậy, tại cấm địa Tiên Tung Lâm không bị Tô Kỳ Nhĩ đánh chết đúng là rất may mắn, nhưng vài ngày trôi qua, phong vân biến chuyển, ta không còn sợ Tô Kỳ Nhĩ ngươi cấp bậc cao nữa, bây giờ đứng trước nòng súng MP5 của ta tất cả đều là cặn bã. Tô Kỳ Nhĩ chuyển ánh mắt đến Trà Viên tỷ tỷ, sắc mặt nàng lập tức phát lạnh, ngàn vạn lần không nghĩ đến Hà Kim Ngân lại có quan hệ với Trà Viên tỷ tỷ, tên Hà Kim Ngân này rốt cục là thần thánh phương nào? Lại có thể quan hệ với nhiều đại nhân vật như vậy? Tô Kỳ Nhĩ không nói nhiều lời, trở lại đội ngũ của mình. Diệp Sảng để ý thấy, mỗi nhóm người chỉ có 4-5 người, cũng không nhiều, nhưng càng ít người thì thực lực lại càng không kém. Đội ngũ 3 người phía đông đối với Diệp Sảng lại càng có duyên phận, cô nàng thiên thiên kia đã thề không quên được Diệp Sảng, lần trước tại Tiên Nữ Sơn, nàng nhất thời khinh suất không mặc nội y, kết quả bị Diệp Sảng nhìn trộm thành công, bạn Hồng Thất Thập Thất cũng được một phen mát mắt. Thiên thiên yên tâm, Vân ca hôm nay nhất định giúp ngươi báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hành Vân cũng hận Diệp Sảng thấu xương, đương nhiên bất cứ lúc nào hắn cũng muốn biểu hiện một chút bản lĩnh của mình. Nhưng phong từ lần này cũng khôn ra nhiều rồi, thầm nghĩ Trà Viên tỷ tỷ cũng ở đây, hôm nay 4 nhóm người đều chuẩn bị đánh nhau, trước tiên cứ đợi quái vật xuất hiện rồi nói sau. Kỳ thật còn có một nhóm người Diệp Sảng cũng đã gặp qua, chính là bọn anh Dũng đả kích đã gặp tại Tiên Tung Lâm, nhưng lúc này hắn đang bịt mặt nên Diệp Sảng không nhận ra. Anh Dũng đả kích nhìn chằm chằm lão đại, sắc mặt ác liệt, hắn cùng Tô Kỳ Nhĩ có cùng ý nghĩ, nhóm người này sao lại cũng đến đây, hơn nữa còn đi cùng Trà Viên tỷ tỷ, lần này thật sự khó chơi rồi. Cách chương.